Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4681, bất đắc dĩ thi triển. Sân đấu võ bên ngoài Lạc Võ Lăng, nhìn thấy một màn này, trong lòng nhảy một cái. Xong, vừa rồi phân thân đi chữa trị phòng ngự đại trận, ai biết Lâm Chí Uy tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy. Thế mà hoàn toàn không lạc hậu tại một vị thái ất đạo quả cảnh giới tốc độ. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nào. Thôn thiên tộc tộc nhân. Dễ dàng chết như vậy sao? Lạc Võ Lăng khó có thể tin nhìn xem bị đánh bay ở giữa không trung Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Khương Huyền Tố xuất hiện tại sân đấu võ pháp trận phòng ngự bên ngoài. Vận chuyển tu vi nện gõ đến pháp trận phòng ngự. Tựa hồ muốn xé rách một đầu lỗ hổng đi vào cứu Lâm Bạch. Có thể pháp trận phòng ngự cái kia có thể là Khương Huyền Tố có thể đập nát. Mặc cho nàng thi triển tu vi thủ đoạn, đều không thể dung chuyển pháp trận phòng ngự. Ngay tại Khương Huyền Tố lo lắng khó an thời điểm, bị trường thương xuyên qua phần bụng, đánh bay ở giữa không trung Lâm Bạch, có chút nâng tay phải lên, ra hiệu Khương Huyền Tố không cần tại hồ nháo. Trông thấy Lâm Bạch cử động, Khương Huyền Tố lo lắng tâm rốt cục thư giãn một chút. Trên mặt lộ ra tái nhợt dáng tươi cười. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích. Tay trái ấn ở xuyên qua phần bụng trường thương. Hung hăng kéo một cái. Đem trường thương rút ra thể nội. Cả người hướng về sau bắn bay ra ngoài. Rơi vào sân đấu võ biên giới bên trên. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Chí Uy vừa rồi cũng sợ hãi. Còn tưởng rằng thật sự là chính mình thất thủ giết Lâm Bạch. Nếu là Lâm Bạch chết thật trong tay hắn, Lãnh Tinh Quang cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Lãnh Tinh Quang tại Phong Tuyết Sơn Trang không chỉ có địa vị cao thượng, mà lại nhân duyên vô cùng tốt. Phong Y Nhân là Lãnh Tinh Quang hồng nhan chi kỷ. Hoa Vô Hối tuy nói một lòng muốn siêu việt Lãnh Tinh Quang, nhưng trên thực tế tại Hoa Vô Hối trong lòng một mực đem Lãnh Tinh Quang xem như tấm gương cùng sùng kính đối tượng. Sớm mấy năm, Lâm Chí Uy tu luyện tới bình cảnh thời điểm, Lãnh Tinh Quang cũng từng nhiều lần dốc túi tương thụ chỉ điểm hắn. Không chút nào khoa trương, Lãnh Tinh Quang tại Phong Tuyết Sơn Trang thanh niên bối phận đệ tử bên trong địa vị, tuyệt đối là cao hơn đương đại Phong Tuyết Sơn Trang trang chủ. Nếu là hắn giết Lâm Bạch, hắn cùng Lãnh Tinh Quang ở giữa hữu nghị, không sai biệt lắm liền đi tới điểm cuối cùng. Thân là Lãnh Tinh Quang hảo hữu, Lâm Chí Uy khắc sâu biết, Lãnh Tinh Quang tìm tới một vị đồng tộc cỡ nào không dễ dàng. Cũng may giờ phút này, Lâm Bạch giữ lại một cái mạng, để Lâm Chí Uy thở dài một hơi, chỉ là chảy chút máu. Không ngại, Lâm Bạch nhìn xem phần bụng lớn chừng quả đấm huyết động. Cười cười, ngũ hành đạo thể lực lượng vận chuyển lại, rất nhanh liền đem máu tươi ngừng. Nhân, quảng cáo, cầm máu. Lâm Bạch lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Chí Uy trên người thiên thần giáp, vừa cười vừa nói, sư huynh mặc trên người thiên thần giáp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói thật, bằng vào ta cho đến trước mắt thực lực tu vi, còn không cách nào đánh xuyên thiên thần giáp phòng ngự. Lâm Bạch cười khổ, người bên ngoài nghe, còn tưởng rằng Lâm Bạch muốn nhận thua đâu. Có thể tiếp đó, Lâm Bạch lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là, trận luận võ này chính là Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông trận thứ tư luận võ. Vĩnh Hằng Ma Tông đã trước thua hai trận, trận này ta nhất định phải thắng được tới. Nếu là đổi lại mặt khác thời kỳ luận võ luận bàn, ta sẽ không chút do dự nhận thua rời đi. Nhưng là trận này, ta nhất định phải thắng. Lâm Bạch trịnh trọng nói với Lâm Chí Uy, vừa rồi sư huynh một mực tại cho ta cơ hội. Cho ta thời gian để cho ta thi triển bản lãnh của ta. Hiện tại, ta cũng cho sư huynh cơ hội. Chỉ cần sư huynh nhận thua, sư đệ có thể đến đây dừng tay. Tất cả mọi người nghe thấy Lâm Bạch lời này, sắc mặt cũng vì đó ngưng tụ. Nghe, Lâm Bạch tựa hồ còn có thủ đoạn khác. Mà một ít biết được nội tình người nghe chút, lập tức hưng phấn lên. Nhất là Tà Nguyệt giáo chỗ sâu mấy lão già kia, nhao nhao kích động nói. Tới, tới, thôn thiên tộc bí pháp muốn tới. Chỉ cần Lâm Chí Uy tiểu tử này không nhận thua, Tiếp xuống chúng ta liền có thể kiến thức đến thôn thiên tộc bí pháp. Yên tâm đi, Lâm Chí Uy tiểu tử này không có chỗ tốt khác. Chính là đầu sắt, hắn là sẽ không nhận thua. ... Chu trưởng lão hai mắt co rụt lại, cả người không khỏi ngồi thẳng, chăm chú ngắm nghía trong sân đấu võ nhất cử nhất động. Lãnh tinh quang đều nhấc lên tinh thần, nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Chí Uy trong mắt sung mãn kích động cùng hướng tới. Mời sư đệ yên tâm ra tay đi, nếu là có thể chết sư đệ bí pháp trong tay, vi huynh cũng chết cũng không tiếc, ta đối với các ngươi kính ngưỡng đã lâu, đáng tiếc. Rất sớm trước đó ta liền muốn cùng lãnh sư huynh giao thủ. Có thể lãnh sư huynh nói, bí pháp của hắn, chỉ làm cho người mang đến thống khổ, sẽ không dễ dàng thi triển. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ tự mình cảm thụ qua. Hôm nay còn phải đa tạ sư đệ có thể cho ta cơ hội này. Sư đệ, mời đi, Lâm Chí Uy ghìm chặt dây cương. Toàn thân linh lực rót vào thiên thần giáp bên trên, đem thiên thần giáp phòng ngự đề cao đến tối cao tầng thứ. Lâm Bạch nghe vậy, chậm rãi nâng lên yêu kiếm, trên dưới quanh người quanh quẩn mà nó một cỗ màu đen lợi mang. Nhân, quảng cáo, cái kia màu đen lợi mang, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí, có thể đem giữa thiên địa vạn sự vạn vật vỡ nát hấp thu. Liền ngay cả ánh sáng mang chiếu xạ đến lợi mang phía trên cũng bị đều thôn phệ. Lãnh sư huynh nói đúng, loại bí pháp này chỉ làm cho người mang đến thống khổ. Sư huynh, ta nhắc lại ngươi một câu, ta một kiếm này sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể sẽ hủy đi ngươi thiên thần giáp. Ta vẫn là hy vọng sư huynh có thể nhận thua. Cái này thiên thần giáp uy lực bất phàm, nếu là hủy ở trong tay ta, không chỉ có sư huynh sẽ đau lòng, ta cũng sẽ dị thường tự trách. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Lâm Chí Uy còn không có trả lời. Ngược lại nghe thấy trên ghế quan chiến những võ giả khác truyền đến tiếng cười nhạo. Cuồng vọng, thiên thần giáp tuyệt đối coi là tà nguyệt thiên châu bên trong sắp xếp tiến top 10 phòng ngự pháp. Bảo, há có thể là ngươi nói hủy liền có thể hủy. Đúng đấy. Đừng nói là ngươi một cái thất phẩm đạo thần, liền xem như thái ất đạo quả cường giả muốn hủy đi thiên thần giáp cũng không quá dễ dàng. Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy ổn định lại tâm thần, không có bị trên ghế quan chiến thanh âm quấy rầy. Lâm Chí Uy cười cười, nhìn thoáng qua trên người thiên thần giáp, ánh mắt lộ ra một chút không bỏ. Nhìn ra được, trong lòng của hắn đang làm một cái rất khó lấy hay bỏ. Nếu là mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả nói, hắn tiếp xuống một kích sẽ hủy đi thiên thần giáp, Lâm Chí Uy cũng sẽ muốn trên ghế quan chiến những võ giả kia một dạng chế giễu. Thế nhưng là câu nói này xuất từ Lâm Bạch miệng, Lâm Chí Uy sâu sắc biết thôn thiên tộc lực lượng là cường đại đến cỡ nào. Nếu Lâm Bạch nói hắn sẽ hủy đi thiên thần giáp, như vậy tiếp xuống một kích, hắn liền thật sự có thể sẽ hủy đi. Một lúc sau, Lâm Chí Uy giống như làm ra lựa chọn. Hắn đối với Lâm Bạch thoải mái cười nói. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng. Một kiện tuyệt thế vô song bảo giáp. Không nên phủ bụi tối tăm không ánh mặt trời trong bảo khố. Càng không nên đặt ở triển lãm bên trên. Trở thành một kiện hữu danh vô thực bảo vật. ... Cái này cùng một thanh tuyệt thế vô song bảo kiếm một dạng. Hắn không nên một mực giấu ở trong vỏ kiếm. Kiếm, chính là sát sinh chi khí. Theo nó đản sinh một khắc này. Nó chính là dùng để giết người. Nó chính là muốn uống máu. Bảo giáp, nó từ đản sinh một khắc này. Chính là dùng để chinh chiến. Nó chính là dùng để chống cự thế công. Như giờ phút này ta bởi vì lo lắng thiên thần giáp bị hủy mà thoái nhượng, vậy ta cũng không xứng có được thiên thần giáp. Càng không xứng xưng là chủ nhân của nó. Lâm Chí Uy phát ra từ đáy lòng ngôn từ, tựa hồ đưa tới thiên thần giáp khí linh cộng minh, khiến cho thiên thần giáp quang mang đại thịnh, hào quang màu vàng chói mắt tất cả mọi người đồng tử. Tốt, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, toàn thân trên dưới mũi tên màu đen thu liễm, ngưng tụ tại yêu kiếm phía trên. Giờ phút này, Lâm Bạch trong miệng nhẹ giọng phun ra mấy cái băng lãnh vô tình âm. Thôn thiên đạo pháp. chỉ qua, ngoặc kép, hết chương.